Triều Tư Mộ Noãn, chương 34, cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Phật Đà Sơn vừa vặn 11 giờ, Lạc Châu Bình đi trước một bước đến bên cạnh Vệ Kiều, cười nói, Vệ Tổng, sắp tới rồi. Hắn nói xong tường tận xem xét sắc mặt Vệ Kiều, vẫn giống như bình thường, một đôi mắt vẫn là trong trẻo hữu thần, đôi lông mày cong cong, góc độ sắc bén, Vệ Kiều gật đầu. Đã biết, cảm ơn Lạc Phó Tổng nhắc nhở, bất quá làm phiền Lạc Phó Tổng an bài cho mọi người xuống xe trước, phía bên ta không tiện lắm. Nàng nói xong nghiêng đầu nhìn Thập Nhất đang ngủ một chút, ánh mắt chính là sự cưng chiều hiếm thấy, tựa hồ sợ quấy nhiễu giai nhân nghỉ ngơi, nàng nói dứt lời còn vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của hai người, Lạc Châu Bình cười. Tất nhiên, bất quá Thập Nhất vẫn là bị đánh thức khi sắp xuống xe, Đỗ Nguyệt Minh chạy tới chỗ ngồi bên cạnh hai người gọi. Thập Nhất, tiếng nói thanh thúy, rất lớn, đủ để làm cho người ngủ không sâu thức giấc. Thập Nhất thật vất vả mới có một lần mơ thấy bà, đang muốn cùng bà hào hào nói hai câu, bỗng nhiên nghe được có người gọi mình, mí mắt đóng chặt của nàng chuyển động, chậm rãi mở ra, nghe được Đỗ Nguyệt Minh nói. Đến rồi, dậy thôi. Nàng vừa tỉnh còn có chút mơ màng, không chú ý tới tư thế của mình, chỉ cảm thấy bờ vai dựa vào hết sức dễ chịu, mùi hương thanh lãnh, giống như mùi hương trên người Tam Tiểu Thư. Tam Tiểu Thư, Thập Nhất lập tức quay đầu lại, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt thanh lãnh của Vệ Kiều, đường xương hàm sắc sảo, nàng nuốt nước miếng, xê dịch vào trong một chút, bàn tay vừa di chuyển liền có lực cản, nàng cúi đầu nhìn, bàn tay mình đang gắt gao nắm lấy bàn tay Vệ Kiều. Bên tai Đỗ Nguyệt Minh vẫn còn đang liên miên nói chuyện, Thập Nhất cái gì cũng không nghe lọt tai, chỉ cảm thấy bên tai nổ vang, tim đập rộn lên, nàng thậm chí không dám nâng mắt nhìn thần sắc Vệ Kiều lúc này. Ở công ty hai người nắm tay, là Vệ Kiều chủ động, tình hình lúc đó tuy rằng nàng không biết lý do vì sao, chỉ là nhìn ra được Vệ Kiều là có mục đích khác. Vậy còn bây giờ, hai người nắm tay, lại là bởi vì sao? Có phải nàng nằm mơ đem Vệ Kiều xem như bà rồi hay không? Vậy Vệ Kiều vì sao không buông tay ra? Không phải Tam Tiểu Thư ghét nhất là người khác đụng vào mình sao? Đáy lòng Thập Nhất dâng lên một cảm giác chờ mong không nói ra được, còn có sự ngượng ngùng kỳ lại, vài loại tâm tình trộn lẫn kìm nén, nàng cúi thấp đầu, gương mặt ửng đỏ, Đỗ Nguyệt Minh ngồi cạnh hai người lại không nhận ra tâm tư sao động của nàng, sau khi xe dừng lại liền gọi. Đi thôi, xuống xe. Thập Nhất nghe vậy liền thử thăm dò rút tay ra lần nữa, lần này không cần quá dùng sức, Vệ Kiều liền buông lòng ra, Thập Nhất nhận ra lòng bàn tay tự ấm áp trở nên trống trải, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác muốn nắm lại bàn tay kia. Nàng là điên rồi sao? Xuống xe à, Vệ Kiều nói xong liền đứng người lên, giọng nói thanh lãnh tại nổ tung bên tai Thập Nhất, hai tay Thập Nhất nắm chặt đi theo phía sau lưng nàng xuống xe. Team building lần này, là Lạc Châu Bình lên kế hoạch cùng an bài, sau khi xuống xe Thập Nhất hít vào một luồng khí lạnh, bị choáng đến ho khan vài tiếng, làn da trắng nõn nhiễm lên ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp ngân ngấn nước so với bình thường càng thêm long lánh sống động, Đỗ Nguyệt Minh thấy nàng như vậy liền nhịn không được mà tiến đến bên tai nàng nói. Thập Nhất a, ngươi như vậy thật quá ngon miệng rồi a, Thập Nhất quay đầu hỏi lại. Ngon miệng, Đỗ Nguyệt Minh cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ăn thật ngon a, thần sắc Thập Nhất vẫn là như thường, Đỗ Nguyệt Minh cũng không vì nàng không hiểu lời mình nói mà bận tâm, ngược lại cười càng thêm lớn tiếng, Thập Nhất không những ngon miệng như vậy còn rất ngốc manh. Đáng yêu đến phát nổ tung a, đến, bố trí nhiệm vụ nào. Lạc Châu Bình đứng cách vài bước tươi cười nhìn mọi người. Đây cũng không phải là đi vui chơi đơn thuần, chúng ta phải kết hợp lao động và vui chơi, vận động. Mọi người nói xem đúng không a, có thể bởi vì hắn đã bao chuyên cơ, các bí thư đều hài lòng mà phụ họa. Liền theo sắp xếp của Lạc Phó Tổng. Lạc Phó Tổng, chúng ta phải làm gì? Lạc Châu Bình nhìn về phía mọi người. Rất đơn giản, ta chuẩn bị cho mọi người một buổi tiệc nướng ở lưng chừng núi, ai tới trước giải thưởng cuối năm sẽ tăng gấp bội, là ta tự bỏ tiền túi. Một câu vừa nói xong, rất nhiều bí thư liền hô to. Lạc Phó Tổng vạn tuế. Vốn nhỏ lợi lớn lôi kéo nhân tâm, là thủ đoạn mà Lạc Châu Bình thường dùng, không thể phủ nhận, rất có hiệu quả, Lạc Châu Bình nói xong nhìn về phía Vệ Kiều. Đúng rồi, Vệ Tổng cũng nói hai câu với mọi người a, các bí thư mặt mũi tràn đầy chờ mong mà nhìn Vệ Kiều, ngày thường nàng luôn ở văn phòng, tham dự tiệc hội cùng mọi người cũng là hình thức nghiêm túc, team building những năm qua nàng không tham gia cho nên mọi người không cơ hội ở chung cùng nàng như vậy, trong lòng sự kính nể đối với nàng là càng nhiều hơn một chút. Hiện tại hiếm khi có một cơ hội có thể thân cận, mọi người khẳng định đều rất tích cực. Vệ Kiều đứng ở trước mặt mọi người, suy nghĩ một chút lại nói. Hào hào vui chơi, bất quá là bốn chữ ngắn ngủn, bầu không khí so với vừa rồi càng thêm nhiệt liệt, khóe miệng Lạc Châu Bình mang theo một ý cười lạnh, lên tiếng nói. Nếu như Vệ Tổng cũng đã lên tiếng, chúng ta liền. Xuất phát, Phật Đà Sơn là một điểm du lịch xuân thu thịnh vượng, hạ đông vắng vẻ, có con đường nhỏ nối thẳng đến đỉnh núi, xây bậc thang xi măng, các cô nương phòng bí thư đều trưng diện rất tịnh lệ, ăn mặc đến thật ưu nhã, khác biệt với những người gặp qua trên đường, vừa nhìn liền biết chính là một tiểu đoàn đội. Được xem như là người dẫn đầu của đoàn đội, Lạc Châu Bình đi được vài bước liền thở gấp một hồi, hắn thật sự là não tàn rồi mới có thể nghĩ đến chuyện leo núi, Vệ Kiều có việc hay không hắn không biết, bản thân leo lên, đoán chừng là quá sức. Thật hối hận a, Lạc Châu Bình quay đầu nhìn Vệ Kiều ánh mắt hung hãn, rất nhanh lại xoay tầm mắt đi. Vệ Kiều đi ở phía sau, phía trước là đoàn thể bí thư đang rất cao hứng nói chuyện phiếm, team building không sai biệt lắm là một năm tổ chức một lần, những năm qua đều là bí thư trưởng trích tiền dẫn các nàng tùy tiện tìm một chỗ phụ cận thích hợp vui chơi, chưa từng có trận thế lớn như vậy, lão bản cùng phó tổng đều đi theo, tâm tình các nàng đều rất kích động, liên tục nhìn Vệ Kiều ở phía sau. Thập Nhất cũng đi vài bước lại nhìn Vệ Kiều, bất quá cái nhìn của nàng là khác biệt so với ánh mắt hiếu kỳ của người khác, thần sắc của nàng rất lo lắng, chỉ là những ánh mắt khắp bốn phía sáng rực, nàng cũng không biết nên hỏi thăm như thế nào, chỉ có thể len lén nhìn Vệ Kiều. Dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, Vệ Kiều quay đầu. Đưa nước cho ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Nhất nhanh chóng đưa nước khoáng đến, còn thuận tiện mở cái nắp ra, Vệ Kiều nhìn thấy hành động nhỏ này của nàng chỉ là cong cong khóe miệng cuối cùng nói. Đừng lo lắng, vận động một chút cũng không có việc gì. Tuy rằng bị bệnh không thể vận động nặng nhưng mà bình thường cũng không thể thiếu rèn luyện, bất quá đa số đều là tiến hành ở bệnh viện cần phải tùy thời làm sát hạch cho nên Thập Nhất cũng không biết ở trong mắt nàng, mình dường như chính là một bệnh nhân tùy thời liền có thể bị gió thổi bay đi. Nghe được nàng nói như vậy, khuôn mặt Thập Nhất cũng không có buông lỏng u sầu, ngược lại nhỏ giọng nói. Nếu không thì như vậy đi, Tam tiểu thư, chúng ta chậm lại một chút. Ta gõng ngươi lên a, nàng sợ bị người khác nghe được, lúc nói chuyện giọng nói rất rất nhỏ, hai người đứng thật gần, Vệ Kiều hơi nghiêng đầu liền thấy được trên gò má nàng có mồ hôi trượt xuống, sáng lóng lánh, giống như ánh mắt của nàng, sáng sủa lấp lánh. Trong lòng Vệ Kiều đột nhiên náo động, lồng ngực ấm lên một chút, nàng cự tuyệt. Không cần, Đỗ Nguyệt Minh đi ở phía trước hai bước nhìn thấy hai người tụt lại phía sau vội vàng chạy về đến, đứng trước mặt Thập Nhất nói. Tại sao lúc nào cũng nói chuyện yêu đương vậy a? Thập Nhất bị nàng làm nghẹn lời. Không, không có, Đỗ Nguyệt Minh nhìn gương mặt nàng ửng đỏ liền cười khẽ. Ha, thẹn thùng a, giọng nói mang theo thật nhiều ý tứ trêu chọc. Vệ Kiều đạm đạm liếc nhìn Đỗ Nguyệt Minh, đáy mắt có sự không vui, Đỗ Nguyệt Minh trời sinh chỉ sợ người cường thế, hai ca ca của nàng đều là như vậy, hiện tại còn có thêm một Vệ Kiều, lúc này liền nhún vai. Tiếp tục tâm sự đi, có bạn gái hay lắm a, quỷ hẹp hòi. Nàng nói xong hừ lạnh một tiếng liền gia nhập vào nhóm bí thư cách đó không xa. Thập Nhất có chút lúng túng nói. Đỗ tiểu thư rất thích nói đùa, Vệ Kiều cười khẽ, nàng là luôn thích nói hưu nói vượn. Tâm tình Thập Nhất vốn đang tốt sau khi nghe được câu này không hiểu tại sao lại ảm đạm xuống, khiến cho ánh mắt cũng trở nên mờ mịt, thần sắc Vệ Kiều thủy chung là lạnh nhạt đi về phía trước tựa hồ không nhận ra tâm tình của Thập Nhất biến hóa. Mà người thân thể không chịu được trước tiên chính là Lạc Châu Bình. Hắn đi được hơn 10 phút liền ngồi liệt trên bậc thang, trợ lý đi ở phía sau liên tục nói. Lạc Tổng còn khoảng 10 phút nữa liền đến nơi rồi. Nhóm bí thư cũng cười cười hi hi nhìn hắn, nói thầm. Mới đi vài bước liền đi không nổi nữa a, mập a, ngươi nhìn dáng người hắn xem. Thiếu hụt vận động, các ngươi biết cái gì, đó là suy yếu a, một câu khiến mọi người đều nở nụ cười, các nàng nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, cũng chỉ có nàng mới dám nói lời như thế, những người khác ai lại không sợ bị đà tiểu báo cáo. A, một câu tiếng lóng của TQ ý là nói xấu sau lưng, bị mách lại. Đang nói chuyện phiếm, Vệ Kiều cùng Thập Nhất cũng liền đi tới rồi, nàng nhìn thấy Lạc Châu Bình ngồi trên bậc thang, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, ngực phập phồng rất nhanh, bụng mập mạp khẽ nhấp nhô để xuống, buồn cười khôi hài không nói nên lời. Mua dây buộc mình, đại khái chính là hắn. Vệ Kiều hiếm khi phát hảo tâm mà quan tâm nói. Lạc Phó Tổng làm sao vậy? Nếu thật sự không leo lên nổi, không bằng đi xuống đi. Dù sao đường xuống dốc dễ đi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Châu Bình ngẩng đầu, Vệ Kiều mặc một thân quần áo nhẹ nhàng, tóc dài buộc ở phía sau, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ nhàng, tinh xảo lại nhìn xinh đẹp, rõ ràng là cùng đi bộ lên, trên mặt nàng lại không có chút chật vật cùng vết mồ hôi nào, vẫn là bộ dạng mây trôi nước chảy. Làm sao có nửa điểm dấu hiệu sinh bệnh, nếu như người cung cấp tin tức không phải là thân tín của hắn, hắn liền hoài nghi không biết có phải là cố ý bị chơi xỏ hay không. Còn có lời nói vừa rồi của Vệ Kiều, một câu hai nghĩa, rõ ràng là nói chuyện leo núi, kỳ thực chính là ám chỉ chuyện trong công ty, Lạc Châu Bình điều chỉnh tốt trạng thái liền đứng lên phủi bụi nói. Để vệ tổng lo lắng rồi, bất quá ta là người thích thách thức lại càng là thích đi đường dốc. Toàn bộ người của phòng bí thư nghe được hai người đối thoại đều im lặng, dù cho người tự nhận là ngốc nhất như thập nhất, giờ phút này cũng nhận ra cuộc đối thoại giữa hai người là có dụng ý khác. Không khí lạnh lùng, hàn lưu, vọt đến, sau khi Lạc Châu Bình nói xong bầu không khí bên này liền biến thành áp suất thấp, Đỗ Nguyệt Minh là người chịu không nổi trước nhất hỏi lớn. Các ngươi có đi lên nữa không? Dòng nước lạnh, một câu liền đánh vỡ bầu không khí đóng băng kia, vệ kiều mỉm cười. Thập nhất chúng ta đi. Nàng nói xong cũng mang theo thập nhất tiếp tục tiến lên, Lạc Châu Bình bị bỏ lại phía sau nheo mắt nhìn chăm chú theo bóng lưng vệ kiều, siết chặt răng. Không quá 10 phút liền đã đến giữa sườn núi, nói là giữa sườn núi, kỳ thật chỉ là 1/3 ngọn núi, các khách sạn đều đặt ở đây, còn tiệc nướng mà Lạc Châu Bình đã an bài, lúc này mới được đưa lên, mọi người đều đã mệt mỏi, tạo thành từng nhóm đi cùng nhau, mà người dẫn đầu lúc trước là Lạc Châu Bình, liền đã trở thành người cuối cùng trong đội ngũ, vệ kiều cùng thập nhất đi ở phía trước. Chiếc xe chờ mọi người lúc trước đang đậu ở trước cửa khách sạn, lái xe là một người hòa ái, tươi cười nói với các nàng. Vất vả rồi, trước tới lấy hành lý A, thập nhất vừa định di chuyển, vệ kiều đã níu lại nàng. Bùi Thiên sẽ lấy, người đứng yên đừng nhúc nhích, để cho ta dựa một chút. Tuy rằng bình thường nàng có rèn luyện không sai, nhưng mà đi lâu như vậy vẫn là rất mệt A, vừa rồi các bí thư đều vây quanh ở bên cạnh, nàng luôn phải cố gắng chống đỡ, hiện tại mọi người tản ra, nàng mới nhận ra nhịp tim của mình, đã sắp không bình thường, thập nhất để nàng dựa trên người mình, nhỏ giọng nói. Tam tiểu thư, không bằng ta đưa ngài vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Vệ kiều nói khẽ, chậm một chút, âm điệu không giống như lúc thường, thập nhất lo sợ có người sinh nghi, nàng chủ động nép vào trong lòng vệ kiều, trong mắt người ngoài, giống như là nàng đang kéo lấy vệ kiều làm nũng. Bỗng nhiên có một đoàn mềm mại thơm tho tiến vào trong lòng, vệ kiều không có biện pháp đứng thẳng đành phải đưa tay ôm lấy thập nhất, người ở trong lòng dường như là không có xương, thập phần mềm mại. Tuy rằng tư thái của hai người mập mờ, nhưng mà cũng không ai dám nói gì, Đỗ Nguyệt Minh vừa lấy hành lý chuẩn bị tìm thập nhất nói chuyện, lúc này liền chập chập hai tiếng, một bộ dạng vô cảm xúc. Bùi Thiên cầm lấy ba dương hành lý đi tới, thần sắc như thường nói. Tam tiểu thư, hành lý đều đã lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Châu Bình còn chưa lên đến nói, đã có nhân viên khách sạn bố trí phòng cho mọi người, đến lượt vệ kiều và thập nhất, phục vụ viên đưa thẻ phòng riêng cho từng người, Đỗ Nguyệt Minh cười nói. Hai người các ngươi còn chia phòng A, được rồi, phòng của thập nhất liền để mọi người đặt hành lý đem dư A, bốn phía vang lên tiếng cười, thẻ phòng trên tay thập nhất bị cướp đi mất, nàng quay đầu lại nhìn vệ kiều tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của người kia. Vệ kiều rủ mắt xuống, đem thẻ phòng trên tay đưa cho thập nhất, nói khẽ. Đi thôi, Bùi Thiên kéo ba dương hành lý đi theo sau hai người trong đáy mắt là tràn đầy kinh ngạc. Tam tiểu thư thế nhưng lại nguyện ý cùng phòng với người khác. Cách chương.